Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1261, trang 1261. Sở Đức tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn liền trên người vết sẹo đều còn không có kết vảy. Alice bên kia cũng đã chịu đựng không nổi, hoàn toàn tán loạn mà chạy. Alice chạy thoát về sau, áo lai đế quốc tiền tuyến liền hoàn toàn chịu đựng không nổi, nhanh chóng tan tác, vô số xóm nghèo người xông lên, đem tiền tuyến binh lính đánh hoa rơi nước chảy. Áo lai đế quốc bên trong những cái đó duy trì Alice cũ kỹ nhân sĩ nhóm lúc này cũng luống cuống, sôi nổi bắt đầu tìm kiếm đường lui. Trong lúc nhất thời, Alice quân đội như chim thú làm tán, Sở Đức thương thế cũng dần dần khôi phục lên. Hắn từ trung tâm ngọn lửa chạy ra tới khi trên người bị phỏng vài chỗ. Mấy ngày nay tuy rằng chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là để lại không thể xóa nhòa vết sẹo. Này đó vết sẹo ở hắn trên người uốn lượn mở ra, thoạt nhìn giống như là một cái có chút dữ tợn xa, thậm chí có một chút lan tràn tới rồi hắn má trái thượng. Chẳng qua tuy rằng trên người để lại vết sẹo, nhưng là Sở Đức gần nhất lại như là khai quải giống nhau, cơ hồ là tâm tưởng sự thành, quốc nội an ổn, Alice triệt binh, ngay cả tảng sáng bên kia đều chợt an tĩnh rất nhiều, trừ bỏ xóm nghèo bên kia như cũ ở đánh hừng hực khi thế ngoài, mặt khác hết thảy giống như đều an tĩnh xuống dưới. Loại này an tĩnh cùng phía trước mưa gió sắp đến khi cảm giác bất đồng, hiện tại loại này an tĩnh là một loại chân chính bình tĩnh, thật giống như ở mưa rền gió dữ sau, thời tiết đột nhiên trong giống nhau. Gần nhất, Sở Đức có đôi khi tổng cảm thấy có chút không chân thật, hắn từ khi xuyên qua tới thế giới này lúc sau, mỗi ngày đều sinh hoạt ở tinh phong huyết vũ bên trong, mà trước mắt hết thảy chợt trở về bình tĩnh. Sở Đức tổng cảm thấy có chút phản ứng không kịp, nếu nói hiện tại bối rối Sở Đức chính là cái gì, kia Sở Đức cũng chỉ có thể nhớ tới hai việc, chuyện thứ nhất chính là Alice kết cục, chuyện thứ hai chính là ngày đó đến tột cùng là ai cứu hắn. Sở Đức loáng thoáng nhớ rõ từ biển lửa trung vươn cái tay kia, như vậy kiên định, như vậy dùng sức đem hắn từ hỏa trung túm ra tới, đương hắn không có hôn mê phía trước. Cái này cảnh tượng ở hắn trong đầu vô cùng rõ ràng, giống như là bị đĩa CD khắc in lại đi giống nhau. Chính là ở hắn tỉnh lại lúc sau, Sở Đức lại đột nhiên không xác định chính mình ở trong ngọn lửa nhìn đến tột cùng có phải hay không chân thật. Hắn tỉnh lại thời điểm, không có người biết hắn đến tột cùng là bị ai cứu ra, cũng không có bất luận cái gì một người thấy qua cái kia cứu Sở Đức người. Theo bọn họ nói, khi bọn hắn vọt vào ngọn lửa thời điểm, Sở Đức đã hôn mê, mà chung quanh nổ mạnh điểm đã bị rửa sạch ra từng điều thật sâu cách ly mang. Trừ cái này ra, bọn họ không còn có tìm được người thứ hai tồn tại, mà ở như vậy kịch liệt nổ mạnh chung, nếu thật là có người cứu Sở Đức, như vậy trừ phi hắn không muốn sống nữa, Sở Đức cũng là thật sự không nghĩ ra sao có thể có người sẽ ở cái loại này dưới tình huống cứu chính mình. Cuối cùng, Sở Đức cũng chỉ có thể tìm được một loại khả năng, có lẽ cùng ngày căn bản là không có người cứu hắn, kia hết thảy chẳng qua là hắn ở gần chết khoảnh khắc sinh ra ảo giác, mà cầu sinh bản năng làm hắn từ biển lửa trung bò ra tới, không có táng thân ở nơi đó. Đến nỗi mặt khác khả năng, Sở Đức tưởng tượng không đến, hắn cứ như vậy an an ổn ổn dưỡng nửa tháng thương, sau đó từ bên ngoài nghe nói Alice bị trảo tin tức, nàng rốt cuộc rơi xuống tay của ta sao? Sở Đức đang nghe thấy tin tức này thời điểm, trong lòng cũng coi như rơi xuống đất, mà lại lần nữa nhìn thấy Alice thời điểm, Alice sớm đã không có ngày xưa thể diện bề ngoài, thoạt nhìn gần nhất nhật tử quá cũng không được tốt lắm. Alice tướng quân, đã lâu không thấy a. Sở Đức đối với Alice nói, Sở Đức tướng quân, đã lâu không thấy, ngoài dự đoán chính là trở thành tù nhân. Alice thoạt nhìn lại không có Sở Đức trong tưởng tượng như vậy chật vật, nàng tóc tán loạn, quân trang cũng tổn hại, nhưng là Alice trong ánh mắt lại tiềm tàng một loại kỳ quái hưng phấn. Sở Đức nói không rõ Alice loại này hưng phấn đến tột cùng đến từ chính nào, chỉ là cảm thấy như vậy ánh mắt làm hắn ẩn ẩn có chút không thoải mái. Xem ra Alice tướng quân cảm thấy chính mình gần nhất nhật tử còn tính không tồi. Sở Đức nói, không biết màn trời chiếu đất, lo lắng hãi hùng tư vị thế nào. Từ nhỏ đến lớn cẩm y ngọc thực Alice tướng quân có thể hội quá sao? Bất quá thực mau, ngay cả như vậy nhật tử ngươi cũng sẽ hoài niệm, rốt cuộc. Liền tính sống được lại thảm, kia cũng là tồn tại, người một khi chết, đã có thể cái gì đều không có, không biết vì sao. Liền ở Sở Đức nói xong câu đó lúc sau, Alice đột nhiên thấp thấp nở nụ cười, nàng tiếng cười nghe tới thậm chí có chút tố chất thần. Kinh, chung quanh binh lính có người lặng lẽ nhíu nhíu mày, mặc kệ nói như thế nào. Alice như vậy phản ứng cũng có chút quá kỳ quái, giống như là điên rồi giống nhau, chỉ là bọn họ ở bắt được Alice khi cũng là phí một phen tâm lực. Mà Alice trường thi chỉ huy phản ứng thoạt nhìn cũng cùng kẻ điên một chút quan hệ đều không có. Như vậy Alice hiện tại đến tột cùng là bởi vì cái gì mà cười đâu? Đã điên rồi sao? Sở Đức lẩm bẩm nói, cũng hảo. Như vậy, cũng thế, hắn không có gì hứng thú đối với người chung quanh nói. Đưa Alice tướng quân lên đường, ta không có điên. Sở Đức, Alice bỗng nhiên nói, điên rồi chính là ngươi. Từ đầu tới đuôi đều là ngươi, tiến đến chuẩn bị đem Alice áp giải đến pháp trường mấy cái quân nhân. Mạc Danh cảm thấy chính mình trên sống lưng phiếm ra một cổ hàn ý, theo lý thuyết. Nhiều năm như vậy bọn họ nhìn thấy người cũng không ít, chính là bọn họ lần đầu nghe một người tiếng cười cảm giác sống lưng lạnh cả người, giống như là này tiếng cười hạ ẩn tàng rồi sâu nhất ác ý giống nhau. Chỉ tiếc này lại là cái bí hiểm. Không có người biết Alice ở chết đã đến nơi khi như vậy cao hứng là bởi vì cái gì. Hết chương.